Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, Vẫn Tiên Chi. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ nhường các ngươi khỏe xem. Lăng Thiên cả người tắm máu, khuôn mặt oán độc màu sắc. Cuối cùng Lăng Thiên giãy giụa đứng lên, kéo trọng thương thân thể, biến mất ở viễn phương. Nơi này có một khối dịch thấu trong suốt đầu khớp xương, lại còn không có bị sức mạnh của thời gian ăn mòn. Niếp Niếp cầm lấy một cục xương, đầu khớp xương cự đại, đồng thời óng ánh trong suốt, mặt trên còn có nói văn ẩn hiện. Mệnh Huyền tự tay lấy tới, nhìn một chút nói ra, đây cũng là một cái đại đế để lại, hơn nữa nhìn cái này đầu khớp xương hình dạng, chắc là yêu tộc đại đế, như vậy nơi đây hẳn là phát sinh đế chiến đi, không phải nói đại đế không gặp gỡ sao? Niếp Niếp không hiểu hỏi, lấy những cái này đại đế thủ đoạn, nếu là không muốn chết, muốn kéo dài tánh mạng cũng đơn giản. Hơn nữa cái này cái thế giới đã có phi thường lâu đời lịch sử. Khi đó thiên địa khả năng còn không có như thế suy nhược. Thiên địa đại đạo còn không có điêu linh. Cho nên xuất hiện đế chiến cũng không kỳ quái. Bất quá bọn họ một dạng cũng không nên biết đơn giản khai chiến. Xem ra phải có bọn họ không cách nào ngăn cản cám dỗ và quyền lợi. Mệnh Huyền tiện tay đem cục xương này ném. Đại đế đầu khớp xương, chính là trải qua vô số thời gian ăn mòn, ở trong mắt người khác cũng là bảo bối, thế nhưng ở Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp trong mắt, liền là một khối phá đầu khớp xương. Đi thôi, đi phía trước xem 217 xem, nguy cơ trùng trùng, hơi không chú ý, sẽ chết không có chỗ chôn di tích, bị Mệnh Huyền huynh muội trở thành hậu hoa viên, tùy ý loạn truyền. Ở di tích bên trong, bọn họ một cái sinh linh cũng không có gặp phải. Bất quá các loại các dạng sát trận, còn có các loại hiểm địa. Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp đến lúc đó gặp phải không ít. Đổi lại là người khác, chính là hoàng giả cửu trọng thiên. Cũng đừng nghĩ bình yên vô sự. Thế nhưng mấy thứ này ở Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp trước mặt. Bất quá là trò trẻ con. Chính là Niếp Niếp chính mình đều có thể buông lỏng giải quyết những cái này sát trận, những cái này chỗ hung hiểm. Oanh, Niếp Niếp một chưởng nổ nát đầy thiên binh nhận, không gian đều bị một chưởng này vỡ nát, lại là một cái bị đại trận bảo vệ động phủ. Ca ca, chúng ta đi nhìn. Nói xong Niếp Niếp liền dẫn đầu chạy vào đi. Mệnh Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cất bước theo sau. Cái gì không? Ngoại trừ một câu thi thể vị, không có gì cả, nhìn đầu khớp xương đều nhanh thành mảnh nhỏ, tọa hóa ở chỗ này thi thể. Niếp Niếp khó chịu nói rằng, nơi này có khắc chữ. Mệnh Huyền chỉ phía sau tường, còn có khắc chữ bảo tồn lại. Niếp Niếp cùng Mệnh Huyền một trận nhìn về phía khắc chữ. Mặt trên cũng ghi lại người chết cuộc đời. Đầu tiên, B.E.D.A, người chết gọi Lưu Phong, chính là một cái hoàng giả cửu trọng thiên nhân vật, đi theo thần đế chinh chiến cái này vẫn tiên chi, sau đó ở một lần đại chiến bên trong bất hạnh trọng thương. Cuối cùng tuy là trốn thoát, nhưng hay là bởi vì bị thương nặng, cuối cùng tọa hóa cùng này, vẫn tiên chi chính là cái này di tích tên, tương truyền nơi này có một cái rơi xuống tiên. Tin tức này truyền ra, kinh động tứ phương, sau đó vì đạt được tiên thi, đạt được thành tiên huyền bí, sinh mệnh cấm khu một ít lão quái vật, đều đã bị kinh động, mười mấy ngủ đông ở sinh mệnh cấm khu chí tôn cùng nhau xuất thế. Sau đó dứt khoát phát động hắc ám náo động, liền đương đại đại đế, đều bị bọn họ vây giết nuốt chửng, đang hấp thu đầy đủ sinh mệnh chi lực về sau. Dứt khoát quyết nhiên tiến nhập vẫn tiên chi, kết quả cuối cùng thảm liệt, mười mấy chí tôn hăm hở đi vào, cuối cùng sống đi ra liền hai cái, nhưng phía sau không lâu sau, sống sót hai cái cũng hóa đạo đi, không có ai biết phát sinh cái gì, thế nhưng vẫn tiên tri cũng trở thành cấm địa, liền Chí Tôn Đại Đế cũng không dám đi trước. Từ đây vẫn tiên tri liền trở thành cấm địa. Bất quá mỗi lần mở ra, trước đến tìm kiếm cơ duyên vẫn như cũ không phải số ít. Ở Lưu Phong thời đại kia, đương đại đại đế thần đế vì cầu thành tiên cơ duyên, dẫn dắt dưới trướng đánh vào vẫn tiên tri, nhưng không nghĩ đến khi tiến vào nơi đây sau đó, cư nhiên gặp phải một cái khác đại đế hỗn gió yêu đế. Hỗn gió yêu đế không phải những cái này tự chém một đao chí tôn, mà là một cái chân chính đại đế, người bị đế đạo pháp tắc phá vỡ một thời đại, chỉ cần một người thành đế thần thoại. Đồng thời hỗn gió yêu đế còn có một nhóm thủ hạ, hai cái đại đế triển khai chiến đấu, ghi chép liền đến nơi này. Lưu Phong liền tọa hóa, ca ca, dựa theo bên trong ghi chép, cái này vẫn tiên tri cũng là có sinh linh, hơn nữa ở chỗ này, vậy cũng có thể thành đế à. Nơi này trường sinh vật chất, so với những cái này sinh mệnh cấm khu, mạnh hơn nhiều, hơn nữa pháp tắc chi lực nồng nặc. Ở chỗ này, đích xác có thể thành đế, hơn nữa so với bên ngoài mặt dễ dàng hơn. Mạnh Huyền cảm thụ một cái này cái thế giới quy tắc, cùng thiên địa linh khí, sau đó nói, nơi đây thật sự có tiên thi sao? Niếp Niếp hỏi, sẽ phải có a, truyền thuyết tuy là chưa chắc là thật, thế nhưng không có lửa làm sao có khói, có thể còn chưa phải là tiên thi, mà là chân chính còn sống tiên. Mạnh Huyền ánh mắt híp một cái, sau đó nói, được rồi, chúng ta đi thôi, liền là chân chánh tiên tới, cũng đỡ không được ca ca ngươi ta thổi khẩu khí, chờ đến hạch tâm địa khu, cố gắng tất cả sẽ biết. Người này không phải hoàng giả cửu trọng thiên sao? Vì sao nghèo như vậy? Liền một món pháp bảo đều không hề lưu lại. Niếp Niếp có chút hèn mọn. Chắc là đại chiến thời điểm hư hại, hoặc là bị mất. Dù sao người đều đã tọa hóa, ngay cả có pháp bảo cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hơn nữa cái này vẫn tiên tri sự tồn tại nhiều năm, ai biết có phải hay không là có người đi tới nơi này, sau đó cầm đi. Mạnh Huyền sờ sờ Niếp Niếp đầu, sau đó nói, phía ngoài trận pháp còn không có bị phá hư, tuyệt đối không phải có người lấy đi, hắn chính là nghèo. Niếp Niếp vẫn là quyết giữ ý mình, cho rằng cái này Lưu Phong chính là nghèo bước. Mạnh Huyền thở dài một tiếng, nhịn không được nói ra, ta muội muội ngốc, ngươi phải biết rằng ngoại trừ bạo lực hủy diệt trận pháp bên ngoài, có trận pháp đại sư có thể buông lỏng có ở đây không xúc động trận pháp dưới tình huống sau đó đi vào. Niếp Niếp sau khi nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn một xui xẻo, nàng vẫn đều là bạo lực hủy diệt trận pháp, quên còn có những biện pháp khác. Ta bất kể, hắn chính là nghèo. Niếp Niếp sắc mặt đỏ lên nói rằng, ha ha ha, không sai, Niếp Niếp nói đều là đúng. Hắn chính là quá nghèo, cho nên mới không có để lại vật gì vậy. Ha ha ha, Mạnh Huyền nhìn Niếp Niếp khả ái dáng vẻ, nhịn không được cười ha ha. Niếp Niếp sắc mặt đỏ hơn, gương mặt đều cổ, tức giận nhìn Mạnh Huyền, ca ca xấu, để cho ngươi dám cười nhạo ta, xem ta không đánh chết ngươi. Tức giận Niếp Niếp nhảy dựng lên, huy vũ quả đấm nhỏ chủy đả Mạnh Huyền ngực. A, đau quá a, không được, ca ca muốn bị đánh chết. Mạnh Huyền che ngực, biểu tình khoa trương té trên mặt đất. Niếp Niếp thấy thế bĩu môi, nói ra, ca ca thúi, ngươi cũng chớ giả bộ, ta căn bản là vô dụng lực. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Mạnh Huyền chợt đứng lên, sau đó cười nói ra, ta liền biết Niếp Niếp hiểu rõ nhất ca ca, căn bản sẽ không từ bỏ sử dụng lực đánh ca ca. Ca ca yêu ngươi. Mạnh Huyền ôm lấy Niếp Niếp, ở nàng béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Ca ca thật là ghê tởm, khiến cho khuôn mặt nước bọt. Niếp Niếp ghét bỏ xoa xoa, Niếp Niếp cư nhiên ghét bỏ ca ca.